Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1682, từ chủ nhiệm ngươi yên tâm. Cùng ngày, mọi người ở Bạch Vân Sơn biệt thự ăn xong cơm tối phía sau. Liền tất cả giải tán, bất quá Hứa Gia người về đến nhà phía sau, kích động đến đều một đêm khó có thể ngủ. Mà Hứa Tố Nhã nhớ tới nhà mẹ đẻ chuyện bên đó cuối cùng có bàn giao cùng rơi. Tâm tình cũng khó tránh khỏi cảm khái vạn phần. Lôi kéo Cát Thắng Minh Hàn huyên một buổi tối. Cũng là một đêm chưa chợp mắt. Mà đêm đó Từ Lũy cũng không có ngủ. Hắn không gần như chỉ ở lúc ban ngày liền tự mình đi Ôn Châu thành phố. Hơn nữa còn suốt đêm điều động nhìn hết thảy có quan hệ Chu Trác đám người tư liệu. Đồng thời suốt đêm mang theo Mã Tiểu Soái đám người đối với một ít chuyện triển khai điều tra. Từ Lũy bây giờ tu vi bực nào, tùy tiện triển khai một ít sâu độc hồn thuật, không phải tâm trí đặc biệt kiên định người rất dễ dàng liền sẽ nói. Đem nên nói không nên nói đều một mạch đổ ra. Đến rồi ngày thứ hai, hừng đông thời gian, Từ Lũy đã nắm giữ Chu Trác đám người phạm tội tư liệu. Những người này bên trong ngoại trừ người cá biệt là sạch sẽ ở ngoài. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều phạm qua sự tình. Bất quá bởi vì bối cảnh gia đình duyên cớ, đều ép xuống. Nhưng bây giờ Từ Lũy ra tay, chuyện này lại nổi lên nước mặt. Ngày thứ hai, Từ Lũy đem tư liệu ở trước mặt giao cho Giả Khải. Giả Khải nhìn thấy cái kia một sấp thật dày tư liệu. Là lại tâm kinh đảm khiêu vừa tức giận a. Những người này bên trong có phạm qua tội cưỡng gian còn làm hại đối phương sảy thai, có phạm qua say rượu lái xe đụng bị thương tàn hơn người, cũng có ỷ vào bối cảnh trong nhà thu hối lộ làm công điều khiển kéo nghiệp vụ. Tâm kinh đảm khiêu chính là Cát Đông Húc bên kia động tác nhanh như vậy. Dĩ nhiên một ngày một đêm trong đó liền moi ra nhiều như vậy giấu đi trong bóng tối sự tình. Tức giận là đám người này cũng thật là cái gì cũng dám làm a. Tuy rằng còn chưa tới giết người phóng hỏa trình độ, nhưng lại tùy ý bọn họ phóng túng xuống. Sớm muộn cũng có như vậy một ngày. Từ chủ nhiệm ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức sai người như thế phá án. Giả Khải một mặt nghiêm nghị địa nói với Từ Lũy. Từ Lũy bây giờ đã thăng nhiệm dị năng quản lý cục phó chủ nhiệm. Bất quá còn kiêm tỉnh Giang Nam dị năng quản lý cục người phụ trách chức vụ. Từ Lũy gật gật đầu, mà Giả Khải thì lại cầm lấy điện thoại trên bàn cho cục trưởng cục công an thành phố gọi điện thoại. Để hắn đến văn phòng một chuyến, rất nhanh cục thành phố cục trưởng liền đến Giả Khải văn phòng. Từ Lũy chủ động đem mình giấy chứng nhận lấy ra đưa cho cục thành phố cục trưởng. Cục thành phố cục trưởng vừa nhìn thấy Từ Lũy đưa tới giấy chứng nhận, không khỏi giật mình, không biết chuyện gì dĩ nhiên có thể kinh động nhân vật như thế tự mình đến Ôn Châu thành phố. Những này vụ án tư liệu là từ chủ nhiệm thu thập được. Người mau chóng như thế làm rơi. Giả Khải đem trên bàn tư liệu giao cho cục thành phố cục trưởng. Cục thành phố cục trưởng tiếp nhận tư liệu lật qua lật lại. Sắc mặt không khỏi khẽ biến. Vụ án tuy rằng không tính là cái gì đại án kiện, nhưng dính đến nhân vật bối cảnh đều không đơn giản. Đương nhiên mấu chốt nhất là những này vụ án dĩ nhiên đã kinh động Từ Lũy. Hơn nữa tư liệu vẫn là Từ Lũy tự mình bắt được. Này để cục thành phố cục trưởng trong lòng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Được rồi thị trưởng, ta sẽ lập tức sai người như thế phá án. Cục thành phố cục trưởng rất nhanh liền đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, một mặt nghiêm túc nói, mặc kệ những người này vì sao lại kinh động Từ Lũy, nhưng Từ Lũy như là đã ra mặt, cục thành phố cục trưởng là tuyệt đối muốn đánh lên 120.000 phần tinh thần đêm này vụ án mau chóng làm phiền ngươi Triệu cục trưởng. Vị này chính là Mã Tiểu Soái, là ta kiện tướng đắc lực, hắn có thể hiệp trợ người của các ngươi phá án. Từ Lũy chỉ đứng ở sau lưng hắn Mã Tiểu Soái. Nói, được rồi, cảm tạ từ chủ nhiệm. Triệu cục trưởng nghe vậy trong lòng rùng mình, vội vã đáp lời, lấy hắn tình thương há lại sẽ không hiểu. Từ Lũy sai khiến Mã Tiểu Soái hiệp trợ dụng ý. Đây là muốn chuyên gia nhìn chằm chằm a. Từ Lũy gật gật đầu, sau đó cùng Giả Khải cùng Triệu cục trưởng lên tiếng chào hỏi. Liền trước tiên được rời đi. Từ Lũy đi rồi, Giả Khải hướng về Triệu cục trưởng dặn dò vài câu phía sau. Triệu cục trưởng cũng mang theo Mã Tiểu Soái rời đi văn phòng. Rất nhanh từng kiện vụ án bị chứng thực, Chu Trác các phạm qua chuyện người từng tái bị bắt, Lâm Chấn Trưởng cũng bởi vì tham ô nhận hối lộ duyên cớ. Cùng ngày bị bắt, làm Chu Trác đám người tới cục công an, gặp hôm qua cùng chính mình đồng thời ở Bạch Vân Sơn náo quá chuyện người cũng đều ở. Không khỏi sợ đến mồ hôi lạnh đều một hồi xông ra. Cơ hồ là theo bản năng địa, bọn họ liền nghĩ đến Bạch Vân Sơn chuyện kia. Bất quá rất nhanh bọn họ lại hủy bỏ suy đoán này. Nói đến cùng, đó cũng chỉ là một hồi trò khôi hài, còn không đủ để thành phạm tội hình sự. Hơn nữa sau đó thua thiệt cũng là bọn hắn. Đối phương coi như lai lịch to lớn hơn nữa, không có khả năng đồ làm loạn. Lại nói bọn họ những người này bối cảnh cũng không phải ngồi không. Nhưng nếu như không phải sự kiện kia, ở Ôn Châu thành phố ai lại dám bắt bọn hắn? Hơn nữa còn vừa vặn đều là ngày hôm qua đám người kia đây. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, đến lúc này Chu Trác đám người tự nhiên là muốn vì chính mình nói chuyện. Lời trong lời ngoài cũng sẽ mang ra gốc gác của chính mình hù dọa phá án người. Thậm chí còn nói ra muốn gặp Triệu cục trưởng. Chỉ tiếc, bọn họ phạm sự tình chứng cứ xác thực. Hơn nữa còn đã kinh động từ Lũy vị này ngành đặc biệt lãnh đạo tự mình tới rồi Ôn Châu thành phố. Liền coi như bọn họ bối cảnh to lớn hơn nữa, Triệu cục trưởng cũng không dám làm việc thiên tư. Vì lẽ đó phá án người căn bản không nể mặt bọn họ. Đưa bọn họ một thẩm vấn, Chu Trác đám người gặp phá án người thái độ nghiêm túc cứng rắn. Trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ sệt, nhưng ngẫm lại gần nhất cũng không phạm chuyện gì. Rất nhanh lại khôi phục dũng khí, làm thẩm vấn thời gian còn bày công tử ca tư thế. Kết quả phá án người đem từ Lũy đám người thu gom điều tra tới tư liệu hướng về trước mặt bọn họ. Vung một cái, bọn họ vừa nhìn nhất thời đầy đầu mồ hôi lạnh đều dọa vừa ra tới. Một luồng hơi lạnh từ sống lưng bốc thẳng lên, những này chuyện cũ năm xưa, nói đến cũng đã bị bọn họ trong bóng tối giải quyết. Hơn nữa bọn hắn cũng đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Kết quả không nghĩ tới ở hôm nay lại bị đào lên. Lại do này liên tưởng đến Bạch Vân Sơn, Chu Trác đám người thì lại làm sao không thẳng bốc lên hơi lạnh. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng chính mình đến tột cùng đắc tội là ai. Dĩ nhiên ở một ngày một đêm trong đó, đem bọn họ đáy đều cho đào. Giả thị trường, coi như Chu Trác bọn họ mạnh mẽ xông vào nhà riêng không đúng. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng chưa thành công, hơn nữa cũng bị dạy dỗ, cũng đi nói xin lỗi, bây giờ lại đem bọn họ tất cả đều bắt lại. Cái này có phải hay không quá? Giả Khải văn phòng, nhận được tin tức Chu Trác sắc mặt phụ thân khó coi nói. Ai, lão Chu a, ngày hôm qua ngươi chính là không nghe lọt tai lời của ta nói a. Ta nói, nếu như người trẻ tuổi kia chịu tiếp thu Chu Trác đám người xin lỗi, vậy thì vạn sự đại cát, bằng không, vậy phải xem bọn họ những năm này có phải là đã làm gì việc không muốn để cho người khác biết. Nếu như chưa từng làm, đó cũng là vạn sự đại cát. Nếu như có, vậy là ai cũng không giữ được bọn họ. Rất đáng tiếc, Chu Trác bọn họ những năm này làm rất nhiều chuyện xấu. Bây giờ cũng chỉ là đến muộn xét xử thôi. Người cái này làm cha cũng phải cố gắng tỉnh lại. Giả Khải có thể hiểu được Chu phó thị trưởng tâm tình, nhìn hắn thán tức giận nói, Giả thị trường, lời này của ngươi là có ý gì? Coi như Chu Trác bọn họ trước đây thật phạm qua sai lầm. Chẳng lẽ nói chuyện phát sinh ngày hôm qua, hôm nay bọn họ là có thể nhảy ra bọn họ trước đây phạm qua lỗi sao? Ta nhìn chính là giả công tể tư, việc công trả thù riêng. Chính là, Chu phó thị trưởng sinh tức giận nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.